Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 423, Vu Oan Giá Họa. Mặc dù là đi bộ lên núi, thế nhưng những thứ này dù sao đều là một phương yêu vương. Cho dù là đi bộ lên núi tốc độ cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Rất nhanh, một đám yêu vương lại đến đỉnh núi. Mà đi tới đỉnh núi sau, chỉ thấy tại đỉnh núi Ngưu Ma Cung trước cửa tòa kia quảng trường khổng lồ bên trên. Những thứ kia có thiếp mời trước lại ở tại đỉnh núi yêu vương đã sớm đi tới trên quảng trường. Dẫn đầu đúng là Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng, Ngu Nhung Vương chờ ở Tây Ngưu Hạ Châu tiếng tăm lừng lẫy đại yêu. Mà ở quảng trường ở giữa trên đài cao, Ngưu Ma Vương còn có Sư Đà Vương chính đứng ở phía trên. Chờ sườn núi chúng yêu vương đến. Thấy thế, mới vừa lên đỉnh núi một đám yêu vương cũng là phân tranh lắc đầu phân tranh đi tới đài cao bốn phía. Từng tia ánh mắt đều nhìn về phía đứng ở trên đài cao Ngưu Ma Vương. Lão Ngưu, hiện tại nên đến đều đến. Có chuyện gì, người cũng nên nói đi. Bất quá, đế quân còn chưa tới. Người liền đem chúng ta tất cả đều triệu tập lại. Nói vậy không phải là cái gì việc nhỏ chứ. Chúng yêu đến đông đủ sao? Ngưu Ma Vương còn chưa mở miệng, một thanh âm lại tại chúng yêu vang lên bên tai. Chúng yêu nghe tiếng nhìn lại, cũng là một tên hơi lộ ra lười nhác bạch y thanh niên. Thanh niên này chúng yêu đều nhận ra, đúng là đứng ở Tây Ngưu Hạ Châu chúng yêu vương đỉnh cao nhất vài tên đại yêu một trong Mi Hầu Vương. Mà Mi Hầu Vương vừa mở miệng, bên kia một tên lộ ra lưu manh vô lại thanh niên cũng là phụ họa nói. Chính là a, lão Ngưu, có chuyện nói mau, chúng ta là đến cùng đế quân, cũng không có thời gian rỗi ở chỗ này nghe ngươi lải nhải. Chúng yêu nghe tiếng nhìn lại, người thanh niên này, thình lình lại là một tên không chút nào thấp hơn Mi Hầu Vương đại yêu. Cửu Đầu Trùng, mà ở Mi Hầu Vương còn có Cửu Đầu Trùng sau khi mở miệng. Khác những thứ kia cao nhất đại yêu mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn hướng Ngưu Ma Vương trong ánh mắt dễ nhận thấy cũng là ý tứ này. Bọn họ sở dĩ đến Tích Lôi Sơn, bán là thiên đình cái kia vị diện tử, cũng không phải là Ngưu Ma Vương. Thấy thế, Ngưu Ma Vương cười ha ha một tiếng. Nếu các vị đạo hữu đều đến đông đủ, ta đây lão Ngưu cũng liền nói thẳng, lần này tìm chư vị tới trước, thật là có chuyện. Hơn nữa còn là liên quan đến đế quân danh tiếng đại sự. Ngưu Ma Vương lời vừa nói ra, tức khắc giữa sân trở nên nghiêm một chút. Tất cả mọi người đang chờ sau đó văn ngay cả sen lẫn trong chúng yêu vương trong Diệp Huyền cũng không ngoại lệ, đây cũng đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chứng kiến chúng yêu đều ở đây nghiêm túc chờ bên dưới, Ngưu Ma Vương trong mắt lộ ra một thỏa mãn thần sắc. Đế quân danh hiệu quả nhiên vẫn là dùng tốt. Đốn nhất đốn, Ngưu Ma Vương cứ tiếp tục nói. Chư vị, nghĩ tới ta cùng mặc dù tại Tây Ngưu Hạ Châu chiếm núi làm vua, nhìn như uy phong lẫm liệt, hết sức vui sướng. Thế nhưng trên thực tế, chúng ta cái nào một ngày không phải trải qua chờ đợi lo lắng. Rất sợ cái nào một ngày vị kia Hồng Hoang Đại Năng nhìn bọn ta không vừa mắt, liền tới trảm yêu trừ ma. Đem ta cùng thuận lợi mạt sát ở đó chút chân chính Hồng Hoang Đại Năng trong mắt. Chúng ta này cái gọi là yêu vương, lại tính được là cái gì? Chính là loài run rế a. Thế nhưng, hiện tại, nhờ đế quân bất khí, muốn triệu kiến chúng ta, ủy thác chức trách lớn, chính là chúng ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Các vị đạo hữu, các ngươi nói một chút chúng ta có nên hay không cảm kích đế quân? Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, chúng yêu ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, thần sắc đều cũng có chút cổ quái. Tám đời đã tu luyện phúc khí, cảm kích, lão tử yêu vương làm rất tốt, này có phúc lão tử tình nguyện không muốn được rồi. Bất quá, chúng yêu vương tuy là trong lòng MMP, nhưng là lại không có người nào thật dám nói ra bọn họ còn không có chán sống. Chỉ là nhìn Ngưu Ma Vương lại có thao thao bất tuyệt xuống ý tứ. Đứng ở tối tiền đoan Bằng Ma Vương cũng là không nhịn được. Được, lão Ngưu, đế quân ân tình, chúng ta tự nhiên hiểu được. không cần ngươi nhiều lời. Ngươi chính là nắm chặt nói tránh sự đi. Nghe vậy, chúng yêu vương vội vã đều phụ họa, bọn họ thật đúng là sợ Ngưu Ma Vương cứ như vậy gạt đi, rõ ràng là một đống lời thừa, còn muốn bọn họ trái lương tâm phụ họa, đổi ai ai cũng không được muốn nghe tiếp. Chính là nhiều người tức giận khó phạm, nhìn chúng yêu vương cũng là muốn hắn mau nhanh nói chính sự. Ngưu Ma Vương đáng tiếc lắc đầu, hắn chuẩn bị bản thảo còn không có niệm xong 1/10 đây. Xem ra là niệm không xuống đến. Hò nhẹ một tiếng, Ngưu Ma Vương nói, nếu chư vị đều nói như vậy, ta đây lão Ngưu cũng sẽ không vòng vo. Nói thực cho ngươi biết chư vị, đế quân đã sớm hạ giới. Thế nhưng chư vị đã tới Tích Lôi Sơn lâu như vậy, đế quân lại chậm chạp không đến Tích Lôi Sơn. Sợ là đế quân đối với bọn ta sinh lòng không vừa lòng. Ngưu Ma Vương những lời này liền giống như bình địa kinh lôi đồng dạng tại giữa sân nổ vang. Một đám yêu vương tức khắc hỗn loạn lên. Tình huống gì? Đế quân làm sao sẽ đối với bọn ta sinh lòng không vừa lòng? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta thế nhưng một nhận được tin tức liền chạy tới. Không chút nào có chậm trễ a. Đúng vậy, chính là, chúng ta có lẽ chưa bao giờ làm mạo phạm đế quân sự tình à. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn trừ vài tên đại yêu bên ngoài đều hỏng chúng yêu vương. Diệp Huyền cũng là mặt nghi hoặc, mặc dù nói hắn chậm chạp chưa hiện ra thân là có thêm phơi một. Phơi những thứ này yêu vương, địa phương tốt lại về sau quản lý ý nghĩ ở bên trong. Thế nhưng, bản thân lúc nào sinh lòng không vừa lòng. Đứng ở trên đài cao, Ngưu Ma Vương nhìn hỏng chúng yêu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng xem cái tình huống này. Kế tiếp kế hoạch, sẽ không có người sẽ phản đối. Lại cùng chúng yêu vương nghị luận một hồi, Ngưu Ma Vương lúc này mới lên tiếng nói, các vị đạo hữu, yên lặng một chút, nghe ta đây lão Ngưu một lời. Nghe được Ngưu Ma Vương thanh âm, chúng yêu vương lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Chỉ nghe Ngưu Ma Vương mở miệng nói, các vị đạo hữu, tuy là chúng ta chưa mạo phạm đế quân, thế nhưng đế quân triệu kiến chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu các đường đạo hữu, chính là chúng ta có phúc, nhưng mà lại có một chút không biết trời cao đất rộng ra hòa. Cho đến nay đều không đến Tích Lôi Sơn, bọn họ có từng đem đế quân để vào mắt. Nếu như không được giải quyết bọn họ, mặc cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật, đế quân thể diện ở đâu? Sở dĩ, những thứ này không biết phân biệt ra hòa, nhất định phải ban trừng phạt. Bằng không đế quân nếu là vấn trách lên, ai gánh chịu nổi trách nhiệm này? Sở dĩ, hôm nay ta đây lão Ngưu tìm chư vị tới trước, chính là muốn thỉnh chư vị xuất thủ. Tại đế quân đến trước, đưa những thứ này không tuân theo đế quân ra hỏa ra đi. Nếu là liền loại chuyện nhỏ này chúng ta cũng không thể giúp đế quân xử lý tốt. Cùng đế quân đến, muốn ta chờ còn có ích lợi gì? Nghe được Ngưu Ma Vương nói như vậy, ở đây một đám yêu vương đều là hít một hơi lãnh khí, này lão Ngưu thật là ác độc. Ngưu Ma Vương làm sự tình bọn họ cũng không xa lạ. Dưới quyền bọn họ tiểu yêu đều hiểu, nói trắng ra chính là nịnh nọt bốn chữ. Chỉ là lần này, Ngưu Ma Vương nhưng là phải lấy Tây Ngưu Hạ Châu vô số yêu vương tính mệnh, để lấy lòng vị kia đế quân. Chuyện này, nghĩ tới đây, chúng yêu vương nhìn về phía Ngưu Ma Vương ánh mắt đều biến. Tựa hồ là không thấy được chúng yêu vương cổ quái ánh mắt một dạng, Ngưu Ma Vương đi dưới đài nhìn chung quanh một vòng, nói, chư vị, nhưng có bất đồng ý kiến. Ngưu Ma Vương tầm mắt đạt tới chỗ, chúng yêu vương không khỏi lắc đầu liên tục, ai đây dám phản đối. Nghĩ muốn chết phải không? Tuy là bọn họ cảm thấy Ngưu Ma Vương chiêu này hung ác một điểm, thế nhưng tử đạo bằng hữu không chết bần đạo, cùng bọn họ có quan hệ gì? Mà nhìn trên đài Ngưu Ma Vương, trà trộn tại chúng yêu bên trong Diệp Huyền trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói vu oan giá họa. Chấm hỏi, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.